Chương 0811, Tạ Lưu Cảnh thân phận. Tô Hoản đánh giá Tạ Lưu Cảnh, gặp hắn tướng mạo tuấn mỹ, khí chất không tầm thường, trong lòng trước có thêm vài phần hài lòng. Chỉ là nghĩ đến Quân Vô Cực niên kỷ, nàng trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn. Nàng cố ý hỏi, Vô Cực, vị này là người mới quen bằng hữu sao? Quân Vô Cực đang muốn trả lời, Tạ Lưu Cảnh giành trước một bước, vãn bối Tạ Lưu Cảnh, chính là Vô Cực vị hôn phu, gặp qua mẫu thân. Nói đi lấy ra một cái hộp tinh xảo, cung kính đưa cho Tô Hoản, đây là vãn bối một chút tâm ý, mời mẫu thân nhận lấy. Tô Hoản lập tức trợn tròn mắt, ngươi nói ngươi là ai còn nữa, ngươi vừa mới gọi ta cái gì vị hôn phu, mẫu thân này cũng là chuyện gì xảy ra, nàng làm sao không biết. Quân Vô Cực lu cờ na ho có vị hôn phu, Quân Vô Cực cũng có chút mắt trợn tròn. Tạ Lưu Cảnh vờ ơ y ma ngay trước Tô Hoản mặt, nói là nàng vị hôn phu hắn đang làm gì, bất quá sau khi khiếp sợ, nàng lại có chút vui vẻ. Đây chính là Tạ Lưu Cảnh bản thân thừa nhận, về sau đừng muốn trốn nợ nghĩ như vậy, Quân Vô Cực ngược lại không giải thích. Nàng liếc mắt Tạ Lưu Cảnh trong tay hộ, dứt khoát cầm lên nhét vào Tô Hoản trong tay, mẹ, tất nhiên đây là hắn tâm ý, ngươi hãy thu a. Tô Hoản không chịu thu, nàng còn không có hỏi rõ ràng vị hôn phu là chuyện gì xảy ra đây, sao có thể thu lễ vật nàng coi như chỉ là dưỡng mẫu. Cũng không thể như vậy không giải thích được đem Quân Vô Cực cho gả đi, thế là nàng quá thu hút, nhìn chằm chằm Tạ Lưu Cảnh, ngươi vừa mới nói vị hôn phu, là chuyện gì xảy ra, ta là Vô Cực dưỡng mẫu, nhưng từ không nhớ rõ. Cho Vô Cực nhất định qua việc hôn nhân. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt không thay đổi, càng mảy may không hoảng hốt, mẫu thân nếu là cảm thấy chưa đủ chính thức, có thể chính thức cho chúng ta đính hôn. Tô Hoản. Nàng căn bản cũng không phải là ý tứ này, Quân Vô Cực gặp nàng sắc mặt nhìn không tốt, vội vàng nói với Tạ Lưu Cảnh, ngươi đi xem một chút Thiến Lăng Thiên ở đâu, nói cho hắn biết mẹ ta đến rồi. Thuận tiện lại nói cho hắn, vừa mới Dương Hạm nói những lời kia, để cho chính hắn quyết định. Tô Hoản một nghe nói như thế, lập tức hoảng hồn, Vô Cực, ngươi đừng như vậy, Dương Hạm là Dương Hạm, Thiến Lăng Thiên là Thiến Lăng Thiên, ta tin tưởng hắn ánh mắt không kém như vậy. Vậy cũng không thể liền tiện nghi như vậy hắn, dù sao cũng phải cho hắn biết Dương Hạm làm cái gì, để cho hắn nhớ kỹ cái này cái giáo huấn, miễn cho về sau lại có không hiểu thấu nữ nhân tìm tới cửa. Quân Vô Cực lý trực khí tráng nói ra, trong lòng xác thực đối với Yến Lăng Thiên có chút bất mãn. Nếu không có Yến Lăng Thiên không đủ quả quyết, để cho Dương Hạm hiểu lầm cái gì, Dương Hạm nơi nào có lá gan chạy đến Tô Hoản tới trước mặt phát ngôn bừa bãi, Tạ Lưu Cảnh tức khắc rời đi. Tô Hoản bất đắc dĩ nhìn xem hắn biến mất phương hướng, thẹn quá thành giận trừng Quân Vô Cực một chút, ngươi nha đầu này mau nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao đột nhiên có thêm một cái vị hôn phu. Quân Vô Cực ôm lấy cánh tay nàng, dựa vào ở trên người nàng, mẹ, ngươi cảm thấy Tạ Lưu Cảnh thế nào? Tô Hoản nhếch môi không nói lời nào. Quân Vô Cực tiếp tục nói, mẹ, hắn nhưng là tuyệt đối thiên chi kiêu tử, ngàn năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài, dáng dấp lại tuấn mỹ. Khí chất cu nở dê siêu phàm xuất trần. Ưu tú như vậy nam nhân, ta sao có thể buông tha, ngươi nói có đúng hay không buông tha hắn, ta nhất định sẽ hối hận cả một đời. Quân Vô Cực cố ý nói đến cực kỳ khoa trương, miễn cho Tô Hoản phản đối. Tô Hoản cau mày, có chút bất an, hắn xác thực cực kỳ ưu tú, ta nhìn ra được. Thế nhưng là Vô Cực, ngươi thực xác định chưa, ngươi còn nhỏ như vậy, đã gặp nam nhân có thể có bao nhiêu người chân thật nhất định, muốn đi cùng với hắn.